99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309. Nguyên lai, Lệ Tư Thừa cũng có thể là cái dạng này. Đường Mộng Dĩnh vô ý thức muốn tránh đi, nhưng là tóc dài bị nàng níu lại, căn bản tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy nàng bàn tay rơi xuống, Đường Mộng Dĩnh nghĩ kháng cự, nhưng mà tay còn không có nâng lên, liền bị Tô Thiên Từ đánh vừa vặn. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, Tô Thiên Từ như bị điên, hướng về phía Đường Mộng Dĩnh mặt tả hữu khai cung, động tĩnh vô cùng lớn. Người chung quanh đều nhìn lại, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tô Thiên Từ một bên đánh, một bên gào thét. Dung mẹ thấy vậy thầm kinh hãi, nhưng lại không có lên đi ngăn cản ý nghĩa. Đánh thật hay, chính là nên dạng này. Dung mẹ lau nước mắt, mắt lạnh lấy đúng. Lệ Tư Thừa cùng Gia Gia đang tại nói chuyện, cửa phòng bệnh không có đóng. Nghe được Tô Thiên Từ thanh âm thời điểm, thần kinh đều băng đi lên. Tông cửa xông ra, một chút, đã nhìn thấy Tô Thiên Từ hướng về phía một bóng người điên cuồng bắn cung một màn. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tô Thiên Từ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lệ Tư Thừa nghe được trong lòng cứng lại, tiến lên liền đem nàng lôi kéo xuống. Tô Thiên Từ đánh hai tay đều đỏ, phát giác được có người kéo chính mình, điên cuồng giằng co, nhưng là phát giác được là hắn, dãy giụa biên độ dĩ nhiên nhỏ đi rất nhiều, lực khí toàn thân đều giống như bị rút ra làm một chút, tê liệt ngã xuống tại hắn trong ngực, nghẹn ngào khóc giống. Lệ Tư Thừa đưa nàng chăm chú nhốt lại trong ngực, thấp giọng nói, không sao, không sao. Đường Mộng Dĩnh mặt đã sớm sưng đỏ không chịu nổi, Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, để cho nàng mất tiên cơ, không còn hoàn thủ cơ hội. Có người hảo tâm nhìn lại Đường Mộng Dĩnh trạng thái, kinh hô một tiếng, trời ạ, đánh thành cái dạng này, mau mau, đi xem một chút, thật là đáng sợ, đi ta dẫn ngươi đi. Nhưng là Đường Mộng Dĩnh cũng không lĩnh tình, đem người hảo tâm kia hất ra, lạnh lùng nhìn xem Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa. Tô Thiên Từ bị Lệ Tư Thừa ôm vào trong ngực, khóc đến như cái hài tử, giống như vừa mới bị đánh là nàng một dạng. Đừng khóc, đừng khóc, Gia Gia nghe được sẽ khổ sở. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm, giống như là dỗ hài tử một dạng, quan tâm đầy đủ, ấm giọng thì thầm. Đường Mộng Dĩnh trong lòng hung ác đau xót, so trên mặt đau hơn. Nguyên lai, Lệ Tư Thừa cũng có thể là cái dạng này. Tô Thiên Từ nghẹn ngào nói ra, ta muốn về nhà, lão công, ta muốn về nhà, ân, về nhà, ta mang ngươi về nhà. Lão công, người yêu ta, đúng hay không? Ân, ta yêu ngươi, chỉ thích ngươi. Lão công, ngươi sẽ không tiếp nhận nữ nhân kia, đúng hay không? Sẽ không, ta chỉ cần ngươi. Mỗi một câu nói, đối với Đường Mộng Dĩnh mà nói cũng là lăng trí. Tô Thiên Từ một mặt vừa lòng thỏa ý vùi ở trong ngực hắn, nín khóc mỉm cười, vùi đầu vào trong ngực hắn, nói ra, ta muốn về nhà. Lão công, mang ta về nhà. Tốt, ta mang ngươi về nhà. Lệ Tư Thừa đau lòng cơ hồ muốn bị xé mở một dạng, mắt lạnh quét Đường Mộng Dĩnh một chút, thông báo Dung mẹ một tiếng, mang Đường tiểu thư đi xem bác sĩ. Tiền thuốc men ghi tạc ta danh nghĩa, chú ý dưỡng thai. Nàng không phải nói trong bụng của nàng hài tử là hắn sao? Vậy liền lại nghiệm một lần DNA. Hắn tận mắt nhìn chằm chằm. Chỉ là lời này rơi xuống Tô Thiên Từ trong tai thì là hoàn toàn biến vị. Dắt lấy hắn tay áo tay thu lại, Tô Thiên Từ đứng im bất động. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm ngang lên đến, rất nhanh liền ra bệnh viện, đưa nàng bỏ vào chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên. Lệ Tư Thừa cẩn thận giúp nàng nịt dây an toàn, nhưng là vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt lại là chịu hung hăng một bàn tay. Nghiêng đầu nhìn xem hướng, phát hiện Tô Thiên Từ đã sớm lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem hắn, đen kịt xinh đẹp đáy mắt, đều là hận ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.